Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, Mưu Phản Thiết Thiên Cốc. Phương sứ giả hùng hổ dọa người nhìn xem vương mập mạp. Nghe được hắn, mọi người tại đây thần sắc biến đổi. Đây đã là một loại biến tướng uy hiếp, mặc dù không có làm rõ, nhưng rõ ràng là đang cảnh cáo vương mập mạp. Vương mập mạp tuyệt không bị hù dọa. Thân là Thiết Thiên Cốc thế hệ này truyền nhân, nếu như bị mấy câu hù đến, cũng không xứng có địa vị bây giờ. Vương mập mạp cường ngạnh nói, ta Thiết Thiên Cốc mặc dù không bằng ngươi Vĩnh Hằng Quốc độ ra đại nghiệp đại, nhưng cũng không phải nghĩ lấn liền có thể lấn. Ta nói không ai, đó chính là không ai, phương sứ giả ánh mắt ngưng lại. Vốn cho là hắn chuyển ra Vĩnh Hằng Quốc độ, sẽ để cho vương mập mạp kiêng kỵ. Ai nghĩ đến cái này nhìn qua bề ngoài xấu xí người. Căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Xương cốt ngược lại là cứng đến nỗi vô cùng. Hắn hừ lạnh một tiếng. Chỉ cảm thấy vương mập mạp trẻ tuổi nóng tính. Nhìn về phía đại trưởng lão bọn người. Chẳng lẽ chư vị cũng là ý tứ này? Không chịu giao người sao? Mấy vị trưởng lão liếc nhau. Đại trưởng lão đứng lên. Đi vào vương mập mạp bên người. Nói, thái độ của hắn, chính là chúng ta Thiết Thiên Cốc thái độ. Phương sứ giả sắc mặt xanh xám, tựa như mây đen trải rộng. Xem ra Thiết Thiên Cốc, là muốn vì một cái lục gia dư nghiệt, cùng ta Vĩnh Hằng Quốc độ là địch. Đã các ngươi Thiết Thiên Cốc không chịu giao người, ta cũng đem lời làm rõ. Lục gia dư nghiệt, Vĩnh Hằng Quốc độ không thể không cần. Bằng không mà nói, phương sứ giả dừng một chút. Từng chữ hàn khí văng khắp nơi, liền khai chiến đi, lời vừa nói ra, cả vùng không gian bầu không khí một chút trở nên vô cùng nặng nề. Thiết Thiên Cốc tất cả trưởng lão, bao quát vương mập mạp, tất cả đều mặt trầm giống như nước, Vĩnh Hằng Quốc độ là một môn tam đế truyền thừa, so với Thiết Thiên Cốc càng thêm cổ lão, luận nội tình, có thể cùng Vĩnh Hằng Quốc độ sánh vai đế tộc lác đác không có mấy. Một khi Vĩnh Hằng Quốc độ muốn khai chiến, Thiết Thiên Cốc chỉ sợ là một cây chẳng chống vững nhà. Nhìn thấy đám người thần sắc, phương sứ giả cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ta nghĩ chư vị đều biết, một khi khai chiến, liền rốt cuộc không có khả năng cứu vãn. Đế tộc ở giữa chiến đấu, chỉ có một phương nhân mã toàn bộ chết hết, mới có thể bỏ qua, chư vị hẳn là sẽ không cảm thấy. Bại sẽ là Vĩnh Hằng Quốc độ a. Đế tộc khai chiến, đây là đại sự kinh thiên động địa tình. Nếu như không đem một phương khác đồ diệt, nhổ cỏ không trừ gốc, sẽ lưu lại to lớn tai họa ngầm mờ ni. Dù sao đế tộc chỉ có người sống. Người phía dưới còn có thể tu luyện đế thuật, nói không chừng liền có thể lại lần nữa quật khởi. Cho nên đế tộc ở giữa chiến đấu, đều là ngươi chết ta sống. Vĩnh Hằng Quốc độ cường đại không cần phải nói. Có thể cùng Vĩnh Hằng Quốc độ đấu đế tộc, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiết Thiên Cốc có được Thiết Thiên Thuật, danh xưng có thể thôi diễn thiên cơ, sớm nhìn thấy một góc tương lai. Không ngại hiện tại thôi diễn một chút, nhìn xem cùng Vĩnh Hằng Quốc độ khai chiến hạ tràng, sẽ là thế nào, phương sứ giả ngạo nghễ nói. Đối với Vĩnh Hằng Quốc độ, hắn có lòng tin tuyệt đối, vương mập mạp nắm đấm nắm chặt lên. Chỉ cảm thấy trên vai có một loại chịu nặng áp lực. Hắn biết, tiếp xuống quyết định, sẽ ảnh hưởng toàn bộ Thiết Thiên Cốc. Không giao người, liền muốn khai chiến, đến lúc đó Thiết Thiên Cốc sẽ chết vô số. Nhưng là giao người, hắn làm sao có thể đáp ứng. Lục Lam cùng hắn thanh mai trúc mã, đã sớm bồi dưỡng được tình cảm. Hắn một mực không muốn cùng với Lục Lam, vốn là vì bảo hộ Lục Lam môn sơ giờ khác này. Vương mập mạp nắm đấm cầm lại lòng, nới lỏng lại nắm mờ ni, hắn cảm thấy hiện tại giống như là đứng tại bên bờ vực. Chỉ cần sai lầm một điểm, liền sẽ vạn kiếp bất phục, thân tử đạo tiêu, Tiểu Lam, ta tuyệt đối không thể giao ra, nhưng không giao người, Thiết Thiên Cốc liền sẽ bị liên lụy, vương mập mạp thầm nghĩ. Ngay tại dạng này dãy dụa bên trong, mắt của hắn hiện lên một vòng quyết đoán. Có quyết định, nhìn thấy ánh mắt của hắn, phương sứ giả cười lạnh nói, xem ra là có quyết định, ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng Thiết Thiên Cốc bởi vì ngươi tùy hứng. liền lâm vào chiến hỏa đi, người, ta không giao, Vương Mập Mạp từng chữ nói, cái gì, Phương sứ giả ánh mắt rét lạnh, không nghĩ tới đợi nửa ngày, vẫn là dạng này đáp án. Xem ra Thiết Thiên Cốc là khăng khăng muốn cùng ta Vĩnh Hằng Quốc Độ là địch. Phương sứ giả răng vang lên kèn kẹt, Vương Mập Mạp lắc đầu, dứt khoát kiên quyết nói. Không phải Thiết Thiên Cốc muốn cùng các ngươi là địch, là ta muốn cùng các ngươi là địch. Sau ngày hôm nay, ta mưu phản Thiết Thiên Cốc, không còn là Thiết Thiên Cốc môn nhân. Vương Nhạc, ngươi đang nói cái gì, đại trưởng lão bọn người giật nảy cả mình. Đều không nghĩ tới Vương Nhạc sẽ cho ra dạng này đáp án. Chư vị trưởng lão, ý ta đã quyết, từ nay về sau, ta cùng Thiết Thiên Cốc không có bất cứ quan hệ nào, Vương Mập Mạp chém đinh chặt sắt nói. Trong mắt không nhìn thấy do dự chút nào. Không được, ta không đáp ứng, đúng lúc này, một đạo nữ tử thanh âm vang lên, chính là Lục Lam đi ra, Vĩnh Hằng Quốc Độ đến. Đại sự như vậy tình tự nhiên giấu không được hắn, nàng đã sớm trốn ở trong tối nghe lén, đang nghe Vương Nhạc vì nàng, nhất định không chịu đưa nàng giao ra thời điểm, trong lòng nàng đã sớm cảm động vô cùng, hiện tại lại nghe được Vương Nhạc vì bảo hộ nàng, thế mà muốn mưu phản Thiết Thiên Cốc, nàng cũng nhịn không được nữa, người chính là Lục Gia Dương Nghiệt, Phương sứ giả trong mắt bộc phát băng lãnh hàn ý, không sai. Là ta Lục gia cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ ân oán, không có quan hệ gì với Thiết Thiên Cốc, đã các ngươi muốn ta cùng các ngươi, đi chữ còn không có nói ra. Vương Mập Mạp lạnh lùng kêu một câu, Lục Lam môn sơ, Lục Lam sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Vương Mập Mạp, dạng này khẩu khí, là nàng chưa từng có nghe qua, quá khứ Vương Mập Mạp một mực gọi nàng Tiểu Lam. Chưa từng kêu lên Lục Lam môn sơ. Vương Mập Mạp nhìn xem Lục Lam, trong miệng phun ra hai chữ, ngậm miệng, Lục Lam thân thể mềm mại run lên, nàng hốc mắt một chút đỏ lên, trong nội tâm nàng rõ ràng, đây là Vương Nhạc tại bảo vệ nàng, nàng há to miệng, muốn phản bác Vương Nhạc, lại phát hiện một chữ cũng nói không nên lời, giờ khắc này Vương Nhạc, chỉ là nhìn xem nàng, nhưng là tại cặp kia trong ánh mắt. Lục Lam xem hiểu, đó là một loại không thể nghi ngờ. Lục Lam cúi đầu, nắm chặt song quyền, quá khứ quan hệ của hai người. Một mực là nàng cường thế. Vương Nhạc nhìn thấy nàng, cho tới bây giờ đều là cùng chuột thấy mèo đồng dạng. Nhưng là bây giờ Vương Nhạc, phảng phất đỉnh thiên lập địa. Dáng người của hắn, ở trong mắt Lục Lam, là như thế ấm áp đáng tin. Hôm nay qua đi. Vương Nhạc cùng ta Thiết Thiên Cốc không quan hệ, ngay vào lúc này. Thiết Thiên Cốc chỗ sâu, vang lên một đạo to lớn thanh âm ni, lão tổ, đại trưởng lão bọn người thần sắc biến đổi. Đây là Thiết Thiên Cốc lão tổ thanh âm ni Tiểu Lam. Chúng ta đi, Vương Nhạc ánh mắt nhu hòa xuống tới. Tiến lên giữ chặt Lục Lam bàn tay, đi ra ngoài, đã hắn đã mưu phản Thiết Thiên Cốc, ta nghĩ hiện tại bắt bọn họ. Hẳn không có vấn đề đi. Phương sứ giả cười lạnh, liền muốn tiến lên, bắt Vương Nhạc hai người. Nếu là Lục gia cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ ân oán, liền mời không cần tại ta Thiết Thiên Cốc nháo sự. Vị lão tổ kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Đại trưởng lão mấy người ngầm hiểu, chặn Phương sứ giả bọn người. Phương sứ giả sắc mặt khó coi, nhưng cũng biết hiện tại không có cách nào động thủ. Chờ Vương Nhạc cùng Lục Lam rời đi ước chừng một canh giờ sau. Vị lão tổ kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Vĩnh Hằng Quốc Độ, mời trở về đi, mau đuổi theo, Phương sứ giả bọn người vội vàng đuổi theo. Liền tại bọn hắn đi không lâu sau, một cánh cửa xuất hiện tại Thiết Thiên Cốc trên không. Ninh Giang cùng Tần Phong đi ra. Hết chương.